Luân hồi nhạc viên, chương 1328, ta hối hận, ngươi vẫn là lặng chờ đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 41, ta hối hận, ngươi vẫn là lặng chờ đêm. Phải, truyền lệnh hải quân rời đi nguyên soái văn phòng. Văn phòng bên trong an tĩnh lại. Răng rắc, Thanh Thúy nhấm nuốt thanh truyền đến. Nghe được này nhấm nuốt âm thanh. Sengoku chán bên trên bạo khởi gân xanh. Người hỗn đản này, đến bây giờ còn có tâm tư ăn. Nếu như không phải ngươi bảo bối tôn tử, đây tuyệt đối là diệt đi Dong Quick Sword gia tộc cơ hội. Sengoku nổi giận gầm lên một tiếng. Kia nhấm nuốt thanh im bặt mà dừng. Nguyên soái bàn làm việc cách đó không xa ghế sofa bên trên. Nhất danh đầu đầy màu xám trắng tóc ngắn cường tráng lão đầu tay cầm một mảnh tiên bối. Cường tráng lão đầu cười cười. Cười có chút gượng ép. Khuôn mặt tựa hồ càng thêm thương lão một chút. Bất quá Dong Quick Sword gia tộc cũng rất khó đối phó. Này dù sao cũng là viên u ác tính. Nhìn thấy lão hữu thần sắc. Sengoku biết chính mình lời nói mới rồi nói có chút trọng. Có thể ngồi tại nguyên soái văn phòng bên trong ăn tiên bối. Đương nhiên là hải quân anh hùng gáp. Gáp đem tay bên trong tiên bối để lại túi bên trong. Thô giáp bàn tay lớn tại ống quần bên trên cọ cọ. Sengoku, ta muốn đi Impel Down thăm. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Sengoku đánh gãy gáp lời nói. Gáp miệng khép mở mấy lần về sau. Cuối cùng vẫn không nói ra lúc sau lời nói. Chuyện này công khai sao? Lại đi thăm đi. Đến lúc đó ta hạ đạt một phần kiểm tra Impel Down 6 tầng lâm thời ủy nhiệm. Như vậy, Gorosei cũng nói không nên lời cái gì. Sengoku thở dài một cái. Đa tạ, người ít cho ta tìm điểm phiền phức. Sau một câu đa tạ có thành ý. Sengoku bây giờ thấy gáp liền giận không chỗ phát tiết. Có thể tại nhìn thấy đối phương trên mặt nếp nhăn về sau. Có mấy lời hắn vẫn là không thể nói ra miệng. Dâu trắng nhị phiên đội trưởng Fifis A bị bắt. Nếu như A chỉ là dâu trắng thuyền viên, kia kỳ thật không tính quá lớn chuyện. Nhưng hảo chết không chết chính là, A vẫn là hải quân anh hùng gáp tôn tử. Càng mẹ nó thao đản chính là, A là One Piece Roger thân sinh dòng dõi. Này loạn thất bát tao quan hệ, làm Sengoku đầu ẩn ẩn làm đau. Hắn có khi không khỏi sẽ nghĩ. Nếu như luận tư bài bối lời nói, kia gặp chẳng phải là Roger cùng dâu trắng phụ thân bối. Mặc dù có chút nói không thông, nhưng cứng rắn muốn luận lời nói. Thật chính là như thế. Sengoku rất muốn đối với gặp nói một câu. Người nhà thật ghê gớm a. Nhi tử bối không phải One Piece chính là tứ hoàng. Còn có cái thân nhi tử là quân cách mạng thủ lĩnh. Thế giới ZF, chính phủ. Cùng hải quân địch nhân lớn nhất, người tôn tử cũng rất thói xấu. Trước đó không lâu đại náo Ini Lobby, nguyên nhân chính là như thế. Sengoku rất muốn đem gáp đè xuống đất rất đánh mạnh nhất đốn. Hỏi một chút đối phương là thế nào giáo dục tử tôn. Cái kia nguy hiểm ra hỏa cư trú tại Dong Quick Sword gia tộc. Dong Quick Sword gia tộc gần nhất như vậy thảm, ta cảm giác chính là bái hắn ban tặng. Gáp mở miệng, ngữ khí bên trong có chút cười trên nỗi đau của người khác. Cũng không phải là không loại khả năng này. Kia gia hỏa mặc dù không tính mạnh, nhưng hắn nắm giữ đồ vật quá nguy hiểm. Pluton bản vẽ tại hắn tay bên trong lâu như vậy. Không có khả năng không có sao lưu. Hơn nữa hắn nắm giữ kỹ thuật. Liền xem như Vegapunk cũng xem lơ ngơ. Kia bản vẽ, thật là bom bản thiết kế. Ta cảm giác kia càng giống là một bộ loạn thất bát tao họa. Sengoku tại đề cập người nào đó về sau. Hắn não nhân bắt đầu ông tác hưởng. À, ta trước đó cũng cảm giác vật kia không giống như là bom bản vẽ. Nhưng vẫn luôn không biết xấu hổ hỏi ra lời. Mặc dù xem không hiểu. Bất quá họa rất tinh tế. Gặp cười lớn một tiếng. Tựa hồ đã tạm thời quên kia làm hắn lo lắng chuyện. Nói trở lại, Dong Quick Sword gia tộc cùng Big Mom đoàn hải tặc nhất định là chuẩn bị hòa giải. Đàm phán địa điểm chính là Hưu Hải Vực. Tóc đỏ vì sao lại xuất hiện? Hơn nữa, bọn họ còn đem đàm phán địa điểm định tại Dâu Trắng địa bàn gần đây. Này đó hải tặc đến cùng tại suy nghĩ cái gì? Sengoku nhắc tới chính sự về sau. Thần tình nghiêm túc lên tới. Hưu hải vực, tê, Gap hít vào một hơi. Nhìn thấy Gap vẻ mặt này. Sengoku trong lòng run lên. Như thế nào? Ta tựa hồ nghe qua này phiến hải vực. Gap bàn tay vỗ, giải đáp chính mình trong lòng nghi hoặc. Sengoku con mắt nộ trừng. Biểu tình kia rõ ràng là. Người mẹ nó đầu óc bị lừa đá sao? Sengoku bình phục ba động tâm thái. Hắn cùng Gap sóng vai chiến đấu cả đời. Rõ ràng không thể cùng Gap tiếp tục thảo luận chuyện này. Bằng không hắn chỉ số thông minh sẽ có giảm xuống. Cũng chính là vất vả Sengoku. Kaido cũng tham dự chuyện này. Vô luận bọn họ cần đàm phán vẫn là như thế nào. Dưới loại cục diện này. Cơ hồ tương đương tứ hoàng tề tụ. Mặc dù nói rất không có khả năng. Chỉ khi nào bọn họ liên hợp lại. Đó chính là không cách nào tưởng tượng kết quả. Không sai. Gặp sắc mặt nghiêm túc lên. Salus, Lin Lin cùng Kaido tuổi trẻ khi tại trên một con thuyền hiệu lực. Coi như bọn họ lén có đặc thù quan hệ. Ta cũng không cảm giác ngoài ý muốn. Hơn nữa, Dâu Trắng sắp tới nội sẽ đem tất cả bộ hạ đều triệu tập lại. Về phần tóc đỏ, hắn muốn cái gì ai cũng không rõ ràng. Nghiêm chỉnh lại Gap, tuyệt đối không phải nhìn qua như vậy hai. Người bây giờ liền lên đường đi thế giới mới. Sengoku nhìn chăm chú Gap. Được, Gap trả lời chém đinh chặt sắt. Đứng dậy liền hướng cửa phòng đi đến. Chờ một chút, còn có kiện sự. Sengoku cùng Gap thấp giọng trò chuyện mấy phút đồng hồ sau. Gap rời đi nguyên soái văn phòng. Văn phòng bên trong còn sót lại Sengoku. Dâu Trắng, chỉ cần ngươi đổ xuống. Thế giới mới liền không còn là hải tặc tùy ý làm bậy địa phương. Sengoku giơ tay lên bên cạnh Denden Mushi. Không biết là muốn liên lạc ai. Thế giới mới, hưu hải vực, gió êm sóng lặng mặt biển bên trên. Một chiếc đầu rồng thuyền lớn bỏ neo tại mặt biển. Đây là tứ hoàng tóc đỏ thuyền. Lão đại, chúng ta mang người có phải hay không quá ít rồi. Một đạo chất phát thanh âm theo bong tàu bên trên truyền đến. Nói chuyện chính là danh thủ cầm chân thú. Chính đại cà lam thịt mập mạp. Chúng ta là tới làm công chứng viên. Không phải đối ngoại biểu hiện ra vũ lực. Một đạo hơi có vẻ khàn khàn thanh âm truyền đến. Người nói chuyện miệng bên trong ngậm lấy điếu thuốc cuốn. Bên hông cắm đem dài súng kíp. Hắn không phải mập mạp miệng bên trong lão đại. Mà là đối phương phó thuyền trưởng. Ben Beckman. Beckman nói không sai. Hiện tại thế giới mới tuyệt không thể loạn lên tới. Có đại sự sắp xảy ra. Đủ để phá vỡ thời đại này đại sự. Lần này mở miệng, là danh ngồi tại cột buồm hạ cụt một tay nam nhân. Hắn trên mắt có sẹo, bên hông cắm đem Tây Dương kiếm. Mở miệng nói chuyện nam nhân đầu đầy màu đậm tóc đỏ. Hắn cho người ta duy nhất cảm giác, đó chính là bá khí ẩm ẩm. Đương nhiên, bá khí ẩm ẩm chỉ là người ngoài cảm giác. Giờ phút này tóc đỏ giống như một đầu con mèo bệnh. Chính toàn thân vô lực ngồi dựa vào cột buồm phụ hạ. Lão đại, người phải tỉnh lại a, người hiện tại bộ dáng. Mập mạp Lucky Ru biểu tình phát khổ. Phun, tóc đỏ nôn khan một tiếng. Sắc mặt càng thêm trắng xanh. Tửu lượng phương diện, quả nhiên vẫn là Hawkeye càng hơn một bậc. Ben Beckman cười cười. Tối hôm qua tóc đỏ uống nhiều quá. Nếu như là dĩ vãng. Tóc đỏ tại ngày thứ hai muốn làm công chứng viên lời nói. Tuyệt sẽ không uống nhiều rượu như vậy. Nhưng tóc đỏ hảo hữu Hawkeye đến đây bái phỏng. Hai người gần một năm không thấy mặt. Lão hữu gặp nhau. Lấy tóc đỏ tính cách sao có thể không uống thống khoái. Nhanh đến địa điểm ước định. Tóc đỏ. Tỉnh lại một ít. Ben Beckman phun ra khẩu khói xanh. Nghe được Ben Beckman lời nói. Tóc đỏ hít một hơi thật sâu. Cưỡng chế khó chịu trong người. Rất nhanh, hắn sắc mặt khôi phục bình thường. Ước nửa giờ sau, bốn chiếc thuyền lớn đều tiến vào hưu hải vực. Phịch một tiếng, Doflamingo sở tại thuyền nã pháo. Đạn pháo đánh vào nước biển bên trong. Tạc bọt nước vẩy ra. Mấy giây qua đi, lại là một tiếng pháo nổ truyền đến. Lần này nã pháo chính là Salus, Lin Lin thuyền. Đạn pháo theo Doflamingo sở tại thuyền phía trên bay qua, cuối cùng rơi vào nước biển bên trong. Big Mom ngồi tại bong tàu trên ghế ngồi, phát ra khó nghe tiếng cười to. Doflamingo nhìn từ đỉnh đầu bay qua đạn pháo, sắc mặt không được tốt lắm xem. Cách đó không xa Red Fox hào bên trên tóc đỏ cũng nhíu mày. Big Mom ngoài ý muốn ngang ngược. Tóc đỏ bên người Ben Beckman trực tiếp rút ra bên hông súng kíp. Đối bầu trời bắn một phát. Tiếng súng qua đi. Nửa hải lý bên ngoài Salus, Lin Lin theo trên ghế ngồi đứng dậy. Ánh mắt nhìn chăm chú Red Fox hào. Ghê tởm tóc đỏ. Big Mom đạp mạnh bong tàu. Chỉnh con thuyền đều là run lên. Quá ban đầu không nhanh về sau. Bốn chiếc thuyền rút ngắn khoảng cách. Red Fox hào trước hết dừng lại. Mặt khác ba chiếc thuyền lớn cũng bắt đầu hướng Red Fox hào dựa vào. Đàm phán địa điểm ngay tại tóc đỏ thuyền bên trên. Rất nhanh, thuyền bỏ neo hoàn tất. Big Mom thả người nhảy lên. Trực tiếp nhảy lên Red Fox hào. Red Fox hào bong tàu bên trên. Tóc đỏ ngồi tại cột buồm phụ phía dưới chỗ ngồi. Big Mom lên thuyền về sau. Tóc đỏ bộ hạ đặt lên một chương cự đại chỗ ngồi. Big Mom không chút khách khí ngồi tại phía trên. Lúc sau liền không nói một lời. Dong Quick Shot ra tộc thuyền bên trên. Doflamingo nhìn về phía Red Fox hào. Byakuya, chuẩn bị lên thuyền. Tôi hiểu hơi có vẻ nghi hoặc. Hải tặc gian đàm phán. Doflamingo vì sao muốn kêu lên hắn ra mặt. Nhưng rất nhanh hắn liền muốn thông là chuyện gì xảy ra. Đối phương muốn để hắn hỗ trợ mạo xưng bề ngoài. Vậy thì lên thuyền. Vừa vặn ta tìm Salus, Lin Lin có việc. Nghe được tôi hiểu những lời này. Doflamingo gương mặt co lại. Vẫn là quên đi. Người ngay tại thuyền bên trên lặng chờ đi. Doflamingo đột nhiên thay đổi chủ ý. Người phía trước nhiệt tình như vậy mời ta. Ta như thế nào hảo cự tuyệt. Tôi hiểu cưỡi trên mạn thuyền. Thả người nhảy lên Red Fox hào. Nhìn tôi hiểu bóng lưng. Doflamingo trong lòng có loại vô cùng điềm xấu dự cảm. Bản chương xong. Từ Konoha bắt đầu thuộc tính chuyển đổi. Men gia nhập Akatsuki. Có đầu óc. Thu gái ít. Không bắp vô địch. Tình thiết ổn. Phá cốt truyện vừa đủ không cảm thấy nát. Cách chương.